thừa nhận áp lực bực này cũng khiến mạch máu vỡ tan. Máu tươi bắn ra, Nguyên Yêu Phi nhìn thấy một màn này thì nhe răng cười. Nàng ẩn ẩn cảm giác được tiểu ma tiên sắp không xong. Nàng đang muốn thêm chút sức. Đúng lúc này một tay yêng quát tức giận vang lên bên tai Nguyên Yêu Phi. Người cút cho ta. Tiếng giống này khiến Nguyên Yêu Phi cảm thấy lực lượng hung lệ như thủy triều tiến vào trong người của nàng. Toàn thân rung mạnh, thân thể sắp vỡ tan. Bỗng, Nguyên Yêu Phi đụng nát bàn dài, đánh tan vô số chén dĩa lưu ly. Toàn thân dính đầy linh thực, vô cùng chật vật. Thấy một màn này, trong lòng yêu đế khẽ động, muốn ra tay nhưng mà cuối cùng nhịn xuống. Hắn thở dài một hơi. Yến hội phát triển tới bước này khiến hắn không ngờ. Nguyên Yêu Phi chống đỡ thân thể đứng dậy, nhìn về phía Ma Thủy Thiên Tôn, nghiến chặt hàm răng. Đối mặt khí chàng cường đại của Ma Thủy Thiên Tôn, trong nội tâm nàng nói không sợ hãi là không thể nào. Yêu ma hai tộc tranh đấu bạo lực còn tàn nhẫn dã man hơn nhân tộc rất nhiều lần. Nếu như nói phàm nhân nhân tộc thần vực còn có lễ nghi bang giao, như vậy yêu ma hai tộc chính là thế giới nguyên thủy của bộ tộc Du Mục. Trong yến hội đột nhiên tranh đấu cũng không có gì lạ. Thậm chí Ma Thủy Thiên Tôn thật nặng tay với Nguyên Yêu Phi cũng có khả năng. Một chiêu đã qua, giọng của Ma Thủy Thiên Tôn mang theo sát cơ. Nguyên Yêu Phi cắn răng đứng dậy, năng lượng lưu chuyển dùng năng lượng hắc ám thôn phệ cặn thừa trên người. Trong nháy mắt quần áo của nàng trơn bóng như mới, mà tiểu ma tiên thời điểm này sắc mặt tái nhợt, độc của Nguyên Yêu Phi vẫn lưu chuyển trong người của nàng rất nhiều. Ma Thủy Thiên Tôn nhìn qua tiểu ma tiên, đột nhiên đi nhanh qua chỗ tiểu ma tiên. Ra ra, tiểu ma tiên ngừng thở. Nguyên Yêu Phi lưu lại kịch độc với tiểu ma tiên mà nói không thể tạo thành vết thương chí mạng gì. Tĩnh dưỡng một ngày là không sao, nhưng là vì bảo vệ bào thai trong bụng lại phức tạp. Nếu như Ma Thủy Thiên Tôn ra tay, đương nhiên trong nháy mắt có thể thanh trừ độc trong người nàng. Nhưng mà bí mật nàng mang thai cũng bị Ma Thủy Thiên Tôn biết rõ. Mắt thấy Ma Thủy Thiên Tôn chạy tới cách nàng một trượng, tiểu ma tiên vô ý thức lui về sau một bước, trái tim như đặt lên cổ họng, nhưng mà nàng căn bản không thể cự tuyệt Ma Thủy Thiên Tôn. Thời điểm này bàn tay Ma Thủy Thiên Tôn bắt lấy tiểu ma tiên. Tiên nhi, ngươi có chuyện gì gạt ta? Chấm, giọng của Ma Thủy Thiên Tôn mang theo vẻ tức giận. Hắn sớm cảm thấy có điểm không đúng, nhưng mà không có hoài nghi tiểu ma tiên. Thẳng đến vừa rồi hắn nhìn thấy tiểu ma tiên thi triển niết bàn chi hỏa và hành động không phải tác phong bình thường của tiểu ma tiên. Hắn đã xác nhận tiểu ma tiên có chuyện gì đó lén gạt hắn. Cách chương.